Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, ngoặc kép, làm ngươi xuân thu mộng, Mạnh Tâm Mẫn lui về phía sau một bước. Sợ nàng đối chính mình động tay động chân, lại cố ý nói, như thế nào không gặp ngươi lão công bồi ngươi cùng nhau ăn cơm a? Ngày hôm qua không phải là tự mình tiếp nàng về nhà. Kết quả lại ở một đêm, xem ở phó tổng ngày hôm sau thoải mái hào phóng tính tiền phân thượng. Mạnh Tâm Mẫn mới không có đối ngày hôm qua suối nước nóng làng du lịch cái kia việc nhiều đề, ngươi. Còn không có kết hôn, không hiểu, Nghê Tư Nam một bộ dáng vẻ hạnh phúc. Lại minh kỳ nàng, tiểu biệt thắng tân hôn, xem Mạnh Tâm Mẫn một lời khó nói hết biểu tình. Nàng cảm thấy thực hào chơi. Cô nương này trừ bỏ tính tình đại ngoại nhưng thật ra không khác tật xấu, Nghê Tư Nam hôm nay không? Có việc gì, dứt khoát tiếp tục đậu nàng, thuận miệng bịa chuyện, người vừa mới đụng vào ta, ta hiện tại trong bụng rất có thể là có bảo bảo. Người muốn bồi tổn thất phí, Mạnh Tâm Mẫn, ngoặc kép, hảo một cái không biết xấu hổ người, phó Ngộ Bắc về nước mới một tháng rưỡi tả hữu thời gian. Chẳng lẽ các ngươi hai cái cùng ngày liền cộng độ một đêm sao? Mạnh Tâm Mẫn đang muốn nói. Dư quang thoáng nhìn tả phía trước, ngươi xem đó có phải hay không ngươi lão công? Cái gì? Chương 34 đương nhiên. Khí tử không có, vứt thê cũng không có. Mạnh Tâm Mẫn nhìn nhìn Nghê Tư Nam. Có nhìn xem phó Ngộ Bắc, cảm giác hôm nay có trò hay xem. Không cấm đồng tình khởi Nghê Tư Nam tới, tuy rằng đây là chính mình đối thủ một mất một còn. Nhưng hiện tại trường hợp này cũng thật quá đáng đi, nàng nhất không quen nhìn cha nam. Này phó Ngộ Bắc ngày hôm qua còn giả bộ tới ân ái phu thê bộ dáng. Hôm nay liền mang cái nữ nhân ra tới, Mạnh Tâm Mẫn dịch đến Nghê Tư Nam sau lưng. Nhỏ giọng nói, nếu là ngươi đánh không lại bọn họ, ta có thể giúp ngươi. Người yên tâm ta sức lực rất lớn. Không cần, Nghê Tư Nam từ chối, bất quá nàng như thế nào không biết Mạnh Tâm Mẫn sức lực rất lớn, Mạnh Tâm Mẫn lộ ra vẻ mặt lúc này ngươi còn cường chống khách khí cái gì, biểu tình. Liền kém không có chính mình xúc động đi lên chất vấn, đến nỗi vừa mới bảo bảo ăn vạ đã bị nàng ném. Ở sau đầu, Nghê Tư Nam cho nàng đệ cái không cần hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt. Thoải mái hào phóng mà đi đến phó Ngộ Bắc bên cạnh. Đi tới thuận thế vãn trụ hắn cánh tay, lão công, hắn vừa mới hẳn là cái gì cũng chưa nghe được đi. Nghê Tư Nam nhưng thật ra không chột dạ, nhưng là loại sự tình này giống như có điểm khứu, có điểm tổn hại nàng thiên chân vô tà hình tượng, nói nữa. Vạn nhất phó Ngộ Bắc hiểu lầm chính mình hỉ đương cha làm sao bây giờ, Nghê Tư Nam hiện tại trong óc. Tràn ngập các loại ý tưởng, căn bản đã quên chính mình sinh lý tri thức, phó Ngộ Bắc so với ai khác đều rõ ràng nàng không có mang thai, nhiều lắm là cái thụ tinh chứng, nữ. Nhân này Nghê Tư Nam trước nay chưa thấy qua, nhưng không ngại ngại nhìn ra nàng tâm tư, tự nhiên nàng cũng có thể nhìn đến phó Ngộ Bắc cùng nàng. Bảo trì khoảng cách, này còn làm nàng hài lòng không ít. Người nào đều dám cậy nàng góc tường, vừa thấy liền không phải nam thành người, Trương Sơ Mẫn đánh. Giá một chút Nghê Tư Nam, nàng toàn thân truyền đều là hạn lượng. Ngay cả trên tóc khác hai sợi tóc tạp cũng là định chế liên danh khoản. Lộ ra tự phụ hơi thở, vừa mới xem hoàn toàn trình. Trương Sơ Mẫn có điểm nghi hoặc, Nghê Tư Nam là cùng bằng hữu chính xác ở chung phương thức sao? Nàng nhìn đảo như là đối đầu, Nghê tiểu thư, người hảo, Nghê Tư Nam liêu liêu tóc dài, mỉm cười, ta kết hôn lạp, kêu ta phó thái thái đi, sau đó lại quay đầu đối phó Ngộ Bắc nhấp môi cười một chút. Phó Ngộ Bắc câu môi cười, mở miệng không tiếng động nói hai chữ, bảo bảo, Nghê Tư Nam, ngoặc kép, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Trương Sơ Mẫn thấy hai người ăn ý ân ái bộ dáng. Cảm thấy chói mắt, giả cười nói, lần đầu tiên thấy phó thái thái, chưa kịp mang lễ vật Nghê Tư Nam rất là hào phóng. Không quan hệ, nàng đưa chính mình còn không nghĩ hoặc là phó Ngộ Bắc ôn thanh cùng nàng giới thiệu. Đế đô Trương thị điền sản thiên kim, Trương Sơ Mẫn, vị này chính là ta thái thái, Tư Nam, hắn bên ngoài luôn luôn kêu nàng tên, nghe Tư Nam đối với đế đô Trương Thị cũng không rõ ràng. Nhưng tưởng cũng biết hợp tác đồng bọn, không có gì khác giao thoa ưu tú nam nhân có người theo đuổi là thực bình thường, nghe Tư Nam làm. Một cái xinh đẹp nữ nhân, đối này tràn đầy thể hội, cho nên nàng có chung vinh dự, đối nàng gật gật đầu, thập phần hòa ái, vị vị còn đang đợi ta. Ta liền không quấy rầy ngươi xã giao, nói xong, nghe Tư Nam khắp hạ hàn eo làm cảnh cáo, muốn thật là xảy ra chuyện gì. Đừng trách nàng không khách khí, Phó Ngộ Bắc mày đều không nhăn một chút. Đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ, bên cạnh Trương Sơ Mẫn đem hai người động tác xem đến rõ ràng, nghe Tư Nam đi ra. Ngoài vài bước, lại quay đầu. Vứt cái mị nhãn, Kiều Thanh nói, lão công, ta buổi tối ở nhà chờ ngươi Nga. Trương Sơ Mẫn cùng Mạnh Tâm Mẫn bị ma đến mê mắt, Mạnh Tâm Mẫn cùng Phó Ngộ Bắc chào hỏi. Cũng đi theo đánh giá một chút Trương Sơ Mẫn. Sau đó bước nhanh chiều nhà ăn đi, đem xe đình tốt Kiều Lộ khoan thai tới muộn. Tiên sinh, bỏ lỡ một hồi tuồng Kiều trợ lý đều còn không biết chính mình bị nhà mình lão bản nhớ. Một bút. Cẩn trọng phục vụ, Phó Ngộ Bắc đem tây trang áo khoác đưa cho hắn. Lại nói, phu nhân cùng bằng hữu ở bên này ăn cơm, đợi lát nữa chướng nhớ ta nơi này, Kiều Lộ nói. Đúng vậy, Trương Sơ Mẫn nhớ tới vừa mới kia Trương xinh đẹp khuôn mặt. Nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, không thể không nói, kia nháy mắt nàng là sinh ra tự ti tâm lý, người thái thái thật là đẹp mắt nàng nói, Phó Ngộ Bắc. Không chút nào ngoài ý muốn, đích xác luận diện mạo, nghe Tư Nam là thực xuất sắc, nùng liệt mỹ, lại không phải thực xâm lược, mà là nhìn thấy phản ứng đầu tiên chính là đây là cái mỹ nhân, cho dù qua thật lâu. Cũng cảm thấy thoải mái mỹ, Phó Ngộ Bắc không phải cái thập phần nhìn chúng bề ngoài người. Nhưng không thể không nói, nghe Tư Nam dung mạo là hắn thực thưởng thức đến nỗi tính tình. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi, gần nhất nàng đặc biệt bịa chuyện nói thuận tay liền tới. Phó Ngộ Bắc cũng không biết nói như thế nào nàng hảo. Không chừng đến lúc đó nói còn muốn chính mình hống. Hôm nay cư nhiên còn sẽ dùng bảo bảo đi ăn vạ. Trương Sơ Mẫn vốn đang tưởng lại nói điểm gì đó. Nhưng xem Phó Ngộ Bắc tựa hồ ra thần, đành phải bế khẩn miệng, nàng chỉ là không cam lòng. Tưởng thử một chút nhìn thấy bản nhân lúc sau, về điểm này tâm tư cũng bị ma cái sạch sẽ, Trương Sơ Mẫn còn không đến mức đi chen chân đương cái tiểu tam, Mạnh Tâm Mẫn ngồi xuống. Lúc này mới giả mù sa mưa mà cười nói, nghe đại tiểu thư hẳn là không ngại cho ta dịch vị trí đi, nghe Tư Nam nhướng mày. Hướng trong ngồi một vị, đối diện Chu vị vị căn bản liền không biết vừa mới phát sinh sự. Lại điểm cái thứ thân, một bên ăn một bên hỏi, Mạnh tiểu thư cũng muốn cọ ăn sao? À, không được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mời khách đâu, tiền của ta lại không phải chén đế đảo ra tới, Mạnh. Tâm Mẫn trợn trắng mắt, quay đầu hỏi, nghe Tư Nam ngươi không lo lắng à? Nghe Tư Nam chống cằm, ngươi cảm thấy ta cùng nàng ai đẹp, giọng nói của nàng thực bình thư, này còn dùng nói. Mạnh Tâm Mẫn không chút nghĩ ngợi trả lời, liền nàng kia trên mặt kia đậu đậu che cũng chưa che khuất. Ngươi cũng không đến mức như vậy làm thấp đi chính ngươi đi, căn bản liền không ở ngang nhau trình. Độ thượng kia không phải thành, nghe Tư Nam cho nàng phân cái mâm đồ ăn. Tính làm nói tốt khen thưởng, ta lão công lại không phải giúp đỡ người nghèo làm, rất nhiều xuất quỹ nam tiểu tam cũng chưa. Nguyên phối đẹp, Mạnh Tâm Mẫn cử mấy cái ví dụ. Phía trước ảnh hậu xinh đẹp đi, nàng lão công không phải là xuất quỹ chỉnh dung mặt các nàng này vòng. Nhất khinh thường chỉnh dung mặt cùng nhà giàu mới nổi, bất quá nghe Tư Nam đối cái này không có gì. Ý tưởng, chỉ cần nhân tính cách nàng thích, kia nàng nguyện ý giao cái này bằng hữu thiên kim khó mua nàng vui, Mạnh Tâm Mẫn nói. Ngươi có nàng ôn nhu tiểu ý sao? Nghe Tư Nam chớp chớp mắt, thẹn thùng nói, ta lão công thích chứ ta tính cách, Mạnh Tâm Mẫn biết nàng ra mặt dày. Không nghĩ tới này còn có thể tú ân ái, nổi da gà nổi lên một cánh tay, nhịn không được bĩu môi, nghe xong một miệng Chu Vị Vị. Phát sinh chuyện gì? Mạnh Tâm Mẫn đang lo tìm không thấy người cùng chính mình cùng chung kẻ địch. Lập tức cùng nàng miêu tả vừa rồi cảnh tượng, thêm mắm thêm muối, hành văn cực hảo, không đi đương cái phóng viên đáng tiếc Chu Vị Vị miệng trương thành hình tròn. Thập phần khiếp sợ, ngươi cũng cảm thấy rất nguy hiểm đúng không? Mạnh Tâm Mẫn đắc ý nhìn về phía Nghệ Tư Nam, không phải a? Ta cảm thấy ngươi suy đoán không có khả năng phát sinh, Chu Vị Vị lại ăn khẩu. Bất quá cũng có một chút đạo lý, nàng hạ giọng. Mị mị, chờ ta tư tưởng cốc nơi đó trộm điểm phiến ra tới. Ngươi gia tăng kinh nghiệm, như vậy phu thê sinh hoạt càng vui sướng, mị mị. Mạnh Tâm Mẫn bắt giữ đến này hai chữ, cười nhạo, người này nhũ danh cũng quá không phù hợp thân phận của ngươi đi cạc cạc cạc cạc, nàng cười ra gà. Gáy, Nghệ Tư Nam dù bận vẫn ung dung mà xem nàng. Một chút cũng không có tức giận bộ dáng, mà là hỏi, ngươi có nhũ danh sao? Ta mới không có như vậy nhũ danh, không nghĩ tới Mạnh tiểu thư cư nhiên liền nhũ danh đều không? Có, Nghệ Tư Nam ra vẻ lo lắng. Ngươi không xứng cùng ta nói chuyện, Mạnh Tâm Mẫn tưởng đem mâm đồ ăn tạp trên mặt nàng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống, ai làm Nghệ Tư Nam lớn lên Mỹ. Nàng thiện lương, làm không được loại này phá hư Mỹ sự, ăn xong bữa tối đã là 8 giờ, Nghệ Tư Nam đậu Mạnh Tâm Mẫn hồi. Lâu, nàng kỳ thật lớn lên xinh đẹp, nhưng cùng Nghệ Tư Nam là hai loại hình. Mạnh Tâm Mẫn trên mặt còn có lúm đồng tiền, cho nên xem nàng tức giận bộ dáng đặc biệt đáng yêu, đặc biệt là tức giận thời điểm, tựa như mùa đông ẩn giấu rất nhiều đồ ăn sóc con giống nhau. Một cổ một hãm, rời đi nhà ăn lúc sau các nàng còn ở kia hàn huyên một lát thiên. Chơi di động, cho nên chân chính trở về đã là lại nửa giờ lúc sau. Phó Ngộ Bắc cùng nàng cơ hồ là một trước một sau hồi từ Quý Loan, Nghệ Tư Nam lên lầu khi nhìn đến hắn từ thư phòng ra tới. Ta còn tưởng rằng Phó Thúc Thúc muốn đã khuya trở về đâu, Phó Ngộ Bắc cười như không cười mà nhìn. Nàng, sẽ không, Nghệ Tư Nam sờ không chuẩn này biểu tình có ý tứ gì. Dù sao quái dọa người, nàng cầm váy ngủ liền tính toán đi phòng tắm. Lại không cẩn thận nhìn đến hắn đang xem chính mình, chẳng lẽ có cái gì ý xấu. Thấy nàng vào toilet, Phó Ngộ Bắc mới không nhanh không chậm mà thu hồi tầm mắt. Thực mau tí tách tiếng nước liền mơ hồ mà truyền ra tới, hắn di động còn có đêm nay giấy tờ, hai cái. Nữ hai từ, nhiều lắm hơn nữa sau lại một cái Mạnh Tâm Mẫn. Phó Ngộ Bắc cho rằng ăn uống rất nhỏ. Không nghĩ tiêu phí cũng không thiếu, cũng không biết như thế nào ăn. Hắn lược qua cái này ý tưởng, Nghệ Tư Nam hôm nay không nghĩ nhiều phao. Thực mau liền mặc vào váy ngủ ra tới ở bồn rửa tay bên kia hộ ra. Hừ cười nhỏ, trong phòng tắm còn có hơi nước, phía sau môn bị đẩy ra, Nghệ Tư Nam tiếng ca đột nhiên im bặt. Từ trong gương liếc hắn, vốn dĩ cho rằng phải đợi chính mình đi ra ngoài. Không nghĩ tới hắn cư nhiên coi như nàng mặt cởi ra áo sơ mi, nàng nhắm mắt lại. Quá một lát lại nhịn không được mở trùng hợp cùng Phó Ngộ Bắc tầm mắt đối đến kín mít. Nghệ Tư Nam lỗ tai lập tức đỏ lên. Phó Thúc Thúc, người đi vào tẩy nha, nàng oán trách, Phó Ngộ Bắc nói. Này toàn bộ nhà ở đều là của ta, ở đâu thoát đều giống nhau, Nghệ Tư Nam toát ra một cái dấu chấm. Hỏi. Này vừa ra thần liền đem tinh hoa đảo nhiều, nàng lau một nửa, cuối cùng xoay người, đừng nhúc nhích, nàng trực tiếp đem lòng bàn tay cọ đến trên mặt hắn, nam nhân làn da tự nhiên xúc. Cảm cùng chính mình không giống nhau, Nghệ Tư Nam vốn dĩ chính là bình không lãng phí tâm lý. Xoa nhẹ hai xuống dưới hứng thú, liền tăng lớn sức lực hảo chơi. Phó Ngộ Bắc bắt được tay nàng, Nghệ Tư Nam lập tức lắc đầu. Nghiêm trang nói, Phó Thúc Thúc, ngươi cũng muốn bảo dưỡng nha, ngày mai ta cho ngươi mua điểm nam sĩ dùng, nàng lại bổ sung. Đương nhiên, muốn chi trả, Phó Ngộ Bắc nhìn chằm chằm nàng rảo hoạt con ngươi. Chóp mũi còn có thể nghe đến mới vừa tắm gội qua đi hoa hồng hương. Mê người chung mang theo ngọt thanh, hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng ban ngày mê sảng trước mặt nữ nhân. ăn mặc thân màu xám tơ tằm váy ngủ, hoạt lưu lưu mặt ngoài còn nạm chỉ bạc, ẩn ẩn lóe quang, hắn tiếng nói trầm thấp, ta khi nào có bảo bảo, ngoặc kép, chất vấn khả năng sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp. Nghe Tư Nam xinh đẹp đôi mắt chớp chớp. Nói vậy sao? Hết chương.